Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, chương 25 sinh cơ yên lặng, ngươi tỉnh, Thẩm Mặc cố sức mà mở to mắt, liền nhìn đến Triệu Gia phóng đại mặt, nâng lên tay, hắn cơ hồ cho rằng chính mình là đi trở về, nhưng là trên người đau nhức làm hắn nhe răng trợn mắt mà phản ứng lại đây. Nơi này vẫn là ở quỷ giới, nơi này là, Thẩm Mặc quay đầu, hắn đây là nằm ở trên một cái giường, bên cạnh trên sofa còn ngồi Mông Thái, Ôn Tình dựa vào góc tường, một đám đều là thương hoành chồng chất, Thẩm Mặc phản xạ có điều kiện chính là xem đồng hồ, mặt trên. Kim đồng hồ chỉ hướng 2:00, yên lặng, ngươi như vậy thích đồng hồ. Ta đi ra ngoài cho ngươi mua một khối tốt, Triệu Gia lúc này còn nhịn không được khổ chung mua. Vui, nơi xa Ôn Tình Mông Thái đều không có nói chuyện. Không biết là không có sức lực vẫn là bởi vì không có tâm tình, Thẩm Mặc trương trương khô khốc miệng. 11 tiếng đồng hồ không có từng vào thức ăn nước uống. Liền phát ra thanh âm đều vô cùng nghẹn thanh khó nghe. Hiện tại là tình huống như thế nào? Những cái đó lệ quỷ đâu? Khâu Đạt Dân đâu, còn có cái kia Trường Mao quái, còn có, Từ Khương Mỹ đâu, Thẩm Mặc vừa động, trên eo chính là đau xót, băng vải chính là căng thẳng, ai ai ai, ngươi mau đừng lộn xộn, Triệu Gia vội vàng đem Thẩm Mặc ngăn chặn. Ta chính là thật vất vả mới tìm tới cồn cùng cầm máu mang cho ngươi cột chắc, vừa rồi thanh niên. Chính là mất máu quá nhiều té xỉu. Còn hảo sau lại có nước thuốc cùng băng vải, Thẩm Mặc như cũ mãn nhãn nghi hoặc mà nhìn Triệu Gia ba. Người, hảo hảo hảo, ta nói cho ngươi, Triệu Gia lấy đối phương không có biện pháp. Tuy rằng hiện tại không có gì thời gian, vẫn là đem sự tình giải thích cấp đối phương nghe. Hiện tại chúng ta hoài nghi mục tiêu kỳ thật chính là ngươi cái kia từ giám đốc, Thẩm Mặc trợn to. Mắt Triệu Gia mở ra tay, ngươi vừa rồi cũng thấy được. Cái kia Từ Khương Mỹ đã không phải ngươi nhận thức cái kia Từ Khương Mỹ. Nói tới đây, ngươi là như thế nào phát hiện Từ Khương không phải ngươi? Thẳng đến vừa mới, bọn họ mới biết được Từ Khương Mỹ là cái quỷ. Nguyên lai thanh niên phía trước nói thời gian là đúng. Nếu cái thứ nhất tử vong người là Từ Khương Mỹ, như vậy quỷ giới đã sớm khởi động, chỉ là bọn hắn khi đó vẫn luôn không ai tin tưởng Thẩm Mặc lời nói. Thẩm Mặc cúi đầu nhìn chính mình xương sườn chỗ miệng vết thương. Nhẹ giọng nói, ta cái này miệng vết thương chính là nàng làm cho, Triệu Gia nhìn đến Thẩm Mặc miệng vết thương. Giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên vô cùng quái dị, yên lặng a. Ngươi biết trên người của ngươi nước thuốc, lời nói còn chưa nói xong, cửa mở, không có chuyển động bắt tay thanh âm, cũng không ai nghe được tiếng bước chân. Cửa đứng một người, không khí đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh, Thẩm Mặc nhìn đứng ở cửa tiểu hài tử. Cũng là gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, lúc này liền nước miếng đều là thứ người cay đắng, tiểu nam hài nâng xuống tay. Đem trong tay bình nước giơ lên thanh niên mí mắt phía dưới, Thẩm Mặc nhìn kia bình nước khoáng bình. Mí mắt rực rực, hắn có chút muốn hỏi đối phương, cái này thủy là từ đâu ngõ tới? Nhưng là một đôi thượng cặp kia lỗ trống vô thần đôi mắt. Đã từ bỏ, Triệu Gia đem thanh niên nâng dậy tới. Uy Thẩm Mặc uống nước, đột nhiên cảm giác bên chân có thứ gì. Cúi đầu vừa thấy, kích động đầu lưỡi đều thắt. Ai ra ai, ta cũng có phân A, nam hài cho mọi người bên chân thả một lọ thủy. Liền đứng ở thanh niên giường đôi cúi đầu trầm mặc, Triệu Gia thấy đối phương không phản ứng hắn. Tạp tạp miệng, cầm lấy nước khoáng lộc cộc mà rót hơn phân nửa bình. Hoa, hiện tại ở chỗ này uống miếng nước đều cảm thấy là cam lộ a. Thẩm Mặc liền cảm thấy kỳ quái. Như thế nào mọi người đều không nghi ngờ cái này quỷ dị nam hài đưa thủy không phải độc dược giống. Như nhìn thấu Thẩm Mặc nghi hoặc, vẫn ngồi như vậy bất động Mông Thái mở miệng. Hắn chính là sinh cơ, Thẩm Mặc lúc này là thật sự kinh tới rồi. A, lập tức a ba tiếng, Triệu Gia nhìn cái kia tiểu nam hài vẫn luôn cúi đầu đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, biết đối phương nếu sẽ không hướng bọn họ động thủ, liền buông ra một chút, đem chính mình mông dịch một nửa ở Thẩm Mặc mép giường. Thư một hơi, hô, cũng không phải là sao. Hắn nếu không phải chúng ta muốn tìm mục tiêu, lại có thể ngăn cản chúng quỷ. Không phải sinh cơ còn có thể là cái gì, quỷ giới. Chỉ có được sinh cơ nhân tài sẽ không đã chịu ác quỷ tập kích. Ngay từ đầu bọn họ cũng là hoảng sợ, bởi vì bọn họ chưa từng có gặp được quá loại tình huống này. Sinh cơ thế nhưng là một người, Nga, hoặc là nói hắn là một con quỷ. Nhưng là như vậy nhìn xem, Triệu gia thật sự cảm thấy thực nghi hoặc, cái này nam hài tử chưa bỏ thoạt nhìn quỷ dị, còn có quanh thân khí chẳng khác hẳn với thường nhân. Kỳ thật, bằng tập tính cùng thái độ, hắn tức không đả thương người. Hơn nữa còn giúp trợ bọn họ điểm này thương, khiến cho hắn rất giống là một nhân loại, nếu không phải quá mức sợ hãi. Triệu gia thật sự muốn hỏi cái này Lục Khả, hắn có phải hay không kỳ thật còn sống, chỉ là ở năm đó sự tình lúc sau, vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, cho nên làm cho dung mạo thân thể vẫn luôn không có biến hóa, đương nhiên. Lời này hắn là đánh chết đều hỏi không ra khẩu. Thẩm Mặc nhìn đồng hồ. Hiện tại không đủ một giờ. Cái kia từ Khương Mỹ. Cái kia mục tiêu đâu? Hắn lập tức cũng không biết như thế nào xưng hô kia chỉ nữ quỷ. Mông Thái phát hiện liền nói. Nàng kêu Tống Giai Kỳ. Là cái này trường học lão sư. Nếu không phải vừa rồi Tống Giai Kỳ này chỉ quỷ lộ ra gương mặt thật. Bọn họ cũng không có biện pháp tìm hiểu nguồn gốc. Cha được này đó tư liệu, nàng lão công chính là nhận thầu này sở học giáo nhà ăn đầu bếp. Mông Thái nhìn về phía Triệu gia. Triệu gia lập tức nói tiếp nói. Đúng vậy, phía trước ở chỗ này có một cái lời đồn, chân thật độ còn đãi thương thảo. Chính là nói cái này đầu bếp bên ngoài có tư sinh tử. Vị này Tống Giai Kỳ liền cùng hắn bởi vì chuyện này xảo không biết bao nhiêu lần. Nghe nói cái này tư sinh tử còn bị đặt ở này sở học giáo liền đọc. Liền ở Tống Giai Kỳ mí mắt phía dưới nàng còn tìm không đến người. Này không phải làm giận là cái gì? Tống Giai Kỳ là cái này trường học hóa học lão sư. Cho nên nàng có cũng đủ năng lực điều chế ra cái này độc dược. Cũng có động cơ xuống tay, chỉ là đôi vợ chồng này gian mâu thuẫn lại hại chết toàn bộ trường học. Học sinh. Thẩm Mặc có chút cảm khái, Triệu gia nói xong trước sau nhân quả cũng liền đối cửa sổ bên ngoài nâng cằm, ý bảo nói, hiện tại đừng nói chúng ta không nóng này, chúng ta cũng sốt ruột, chỉ là nhân gia đại quỷ lệ quỷ đấu thành một đoàn. Thật sự không phải chúng ta có thể cắm được với tay, hiện tại đừng nói bắt được cái kia nữ quỷ nói. Ta tìm được ngươi, quỷ đánh nhau đánh thành như vậy. Bọn họ đi ra ngoài còn không có tới gần đều sẽ bị nghiền thành nát bấy. Thẩm Mặc quay đầu ra bên ngoài xem, bên ngoài thời tiết xác thật lại trở nên phá lệ quỷ dị. Tuy rằng ở cái này phương hướng không có nhìn đến quỷ ảnh, cũng làm hắn cảm nhận được bên ngoài kia sợi túc sát hương vị. Thẩm Mặc hỏi ra hắn vẫn luôn muốn hỏi vấn đề, nếu 12 tiếng đồng hồ đến không có từ nơi này đi ra ngoài, chúng ta sẽ biến thành bộ dáng gì? Những lời này làm ba người tầm mắt đều nhìn về phía hắn, ba người trên mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên giống nhau như đúc nghiêm túc chung mang theo không thể miệt mài theo đuổi run rẩy cùng sợ hãi, ôn tình nghẹn ngào. Thanh âm chậm rãi vang lên, chúng ta không có nhìn thấy quá. Bởi vì tồn tại nhân tài có thể đem chuyện xưa mang đi ra ngoài. Chỉ là chúng ta suy đoán, quỷ giới vô cùng tận, đến thời gian không có đi ra ngoài người hẳn là sẽ vĩnh sinh vĩnh thế hãm ở kia một cái quỷ giới. Biến thành quỷ cùng thế giới kia trường tồn đi, mỗi một cái quỷ giới có cái gì? Thẩm Mặc không khỏi nghĩ đến kia đóng băng ngàn dặm, quanh năm tuyết động trong thiên địa duy này một tòa nhà gỗ. Nghĩ đến quỷ giới chung sinh vật, trừ bỏ quỷ, liền lại vô mặt khác, lại nghĩ đến quỷ giới một cái lại một cái làm người không rét mà run năm xưa thảm án. Thẩm Mặc cả người từ móng tay cái lạnh tới rồi tóc thi, chính là lập tức tình thế liền rất khó làm. Nếu cái này Tống Giai Kỳ thật là bọn họ muốn tìm mục tiêu quỷ. Đối phương vạn nhất lại bị những cái đó tiểu quỷ tiêu diệt. kia bọn họ không phải mất đi mục tiêu. Đến lúc đó muốn như thế nào đi ra ngoài a? Liền ở bốn người đều ôm ấp đồng dạng sầu lo thấp thỏm bất an thời điểm Mơ Siêu đứng ở giường chân. Tiểu Nam Hải nói chuyện, hắn không nói lời nào đại gia thật sự muốn đem hắn đã quên. Rõ ràng là tồn tại cảm như vậy cường người. Nam Hải thanh âm còn mang theo tuổi này đã có thanh thúy. Chỉ là âm cuối lượn lờ. Mạc Danh mang lên một tia không cốc chấn động, này một tia chấn động cũng run vào mọi người trong. Lòng, bọn họ chỉ nghe được đối phương nói. Ta mang ngươi đi ra ngoài. Hết chương.